thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 861 càn rỡ cái gì đứng lên. Tất cả mọi người nghe được Ninh Ngôn lời nói sau, nhất thời đều phải ngoác mồm kinh ngạc. Cho dù là An Diệp cũng không có ngoại lệ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bị chính mình cứu tới đây một cách nhìn cũng rất vô tội tiểu cô nương, lại là chân ma vương con gái. Như vậy là thực sự trong truyền thuyết ma vương con nối dõi. Nói cách khác, kia một ít trong tiên môn người cũng không có lừa gạt mình, Ninh Ngôn thật sự là ma vương tử tử. Ngươi thật là ma vương con gái. An Diệp trực tiếp Ninh Ngôn có một ít không dám tin nói. Thậm chí mới vừa rồi nắm chặt tay nàng cũng không biết ở khi nào lỏng ra đúng vậy. An Diệp tỷ, ta chính là ma vương con gái. Thế nào, hối hận đem ta cứu đi. Ninh lời nói mang theo ra vẻ khổ sở nụ cười. Nàng tại nội tâm chính giữa đã quyết định đem như vậy sự tình sau khi nói ra, cũng đã dự liệu đến sẽ là dạng gì kết quả. Nhưng là nhìn thấy đã biết một ít ăn nhân cứu mạng như vậy biểu hiện, nội tâm của nàng chính giữa vẫn có một ít khổ sở. Nàng đã có rất nhiều năm không có cảm nhận được như vậy ôn tình. Từ phụ thân hắn sau khi ngã xuống, nàng vẫn đợi ở đó một hắc ám thêm vu ám địa phương thần bí. Dù là đi ra cái thế giới này sau, nàng cũng là sinh hoạt ở bóng đêm vô tận chính giữa. Bởi vì ở trên thế giới này đã không có bất kỳ tín nhiệm. Hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi đây. Chẳng lẽ một cái địa phương xa lạ, hắn hoàn toàn không biết như thế nào sống được, chỉ có thể cùng kia một ít dọc theo đường ăn mày cùng giã cầu cướp thức ăn. Ăn người khác cơm thừa đồ ăn thừa. Như vậy mới có thể sống được, thậm chí có thời điểm cũng bởi vì như vậy một chút xíu thức ăn và người khác lên phân tranh. Bị người khác quyền đấm cước đá. Sau đó chính là bị kia một ít cái gọi là chính đạo nhân sĩ tìm tới. Phát hiện mình là ma vương con gái. Sau đó muốn làm chúng đem mình cho cắn chết. Ở nàng cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, một tia truyền cơ xuất hiện. Tại hắn nhận thức là cái thế giới này tràn đầy hắc ám sau, một tia ánh sáng tiết lộ đến buồng tim nàng chính giữa. Một cái từ trên trời hạ xuống tiên tử đem mình cho cứu được. Thậm chí vì chính mình không tiếc cùng kia một ít cái gọi là chính đạo nhân sĩ đi đối kháng. Hơn nữa còn đem mình mang nàng vị trí phương. Ở trong thôn này đợi thời gian là nàng khoảng thời gian này tới nay hạnh phúc nhất thời điểm. Cho dù là trong thôn nhìn một ít rất hung một ít trưởng bối, thật ra thì cũng đối với nàng thập phân chiếu cố. Nghe nói hắn tao ngộ sau, cũng thập phân đồng tình nàng. Thậm chí cũng có thể vì nàng cùng tiên môn chính giữa cường đại nhất người đi chống lại. Nàng chân ngã nguyện ý nhìn thấy một số người bị chính mình thật sự liên lụy. Như vậy, nội tâm của nàng sẽ áy náy. Không nên đi. Nhìn thấy Ninh Ngôn ngay trong ánh mắt vẻ khổ sở sau, An Diệp nội tâm không khỏi rút ra. Sau đó không có chút gì do dự trực tiếp một lần nữa kéo tay nàng. Ánh mắt cũng tương tự kiên định. An Diệp tỷ, cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể liên lụy các ngươi. Ô, nhìn chư vị lão gia tử lựa chọn vẫn là rất sáng suốt chứ sao. Nhìn thấy đi ra ma vương Lữ Trình cùng phía sau hắn kia một ít trong thôn lão gia hỏa, Thiên Tiên không biết được lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn một ít lão gia hỏa vẫn là rất thức thời. Hay lại là thức thời đem tên ma vương này con gái cho giao ra. Thiên Tiên hoàn toàn liền không có để ý ở nơi này một ít lão gia tử phía sau An Diệp kia muốn giết người biểu tình. Ha ha, ma vương con gái, lần này bản tỏa tuyệt đối sẽ không để cho cái gì phát sinh ngoài ý muốn, cho nên đi chết đi. Thiên Tiên cũng không tính đem tên ma vương này con gái mang đi, cũng thì vì tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Hắn quyết định liền ngay ở đây đem ma vương con gái đánh chết. Càn rỡ, bản tỏa muốn người bảo lãnh cũng là như ngươi vậy con kiến hôi có thể động. Ai cho như ngươi vậy dũng khí? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 862 xuất thủ càn rỡ. Bản tỏa muốn người bảo lãnh cũng là như ngươi vậy con kiến hôi có thể động. Ngay tại Thiên Tiên mau ra tay thời điểm, một đạo có một ít bình thản thanh âm đột nhiên truyền, một cái cường đại có lực bàn tay trực tiếp bắt Thiên Tiên cánh tay, ngăn cản hắn về phía trước công kích. sau đó một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt truyền tới, trực tiếp đem thiên tiên cho đánh bay ra ngoài. A, một đại đội tiên cũng không có thành người xứng sao xưng là thiên tiên, thật là không biết tự lượng sức mình. Một đạo tiếng cười lạnh truyền tới mọi người tại đây chính giữa. Đạo này tiếng cười lạnh chủ nhiệm thật giống như căn bản không hề đưa cái này được khen là thiên hạ đệ nhất cao thủ thiên tiên cho coi ra gì. Thật giống như thiên tiên chẳng qua là một con run dế, tiện tay liền có thể bóp chết a. Ngươi là ai? Vân Chu mọi người tại đây nhìn thấy đạo này đột nhiên xuất thủ bóng người sau, nhất thời truyền tới hai đạo bất đồng thanh âm. Nhưng là giọng quả thật hoàn toàn giống nhau, vậy cũng là hoàn toàn không so với kinh ngạc. Trời sinh hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới này còn có cường đại như vậy người. Nếu tiện tay liền có thể đem hắn công kích cho ngăn cản. Hơn nữa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem mình cho đánh bay ra ngoài. Cường đại như vậy thực lực trên thế giới này làm sao có thể xuất hiện? Ngoài ra một số khác biệt với thiên tiên một chút bối rối thanh âm người chính là trong thôn này kia một số người. Bao gồm An Diệp cùng trong thôn kia một ít trưởng bối. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này dạng lúc mấu chốt. Một mực biểu hiện đều giống như một người bình thường Vân Chu. Lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa ra tay một cách liền biểu hiện cường đại như thế. Đem dự là cái thế giới này coi là đệ nhất nhân thiên tiên. Tùy ý cho đánh bay ra ngoài. Cường đại như vậy thực lực, sợ rằng chỉ có kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh mới có đi. Hừ, bản tỏa danh hiệu. Cũng là ngươi dễ dàng như vậy có tư cách biết được nghe được thiên tiên lời nói sau. Vân Chu khinh thường cười lạnh một tiếng. Một cổ khí tức cực lớn trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng hắn. Phảng phất tùy thời có thể hướng về phía thiên tiên xuất thủ như thế. Ngươi, thiên tiên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng là vẫn có một ít tức giận. Hắn trên thế giới này tôn quý vô cùng. Lúc trước còn cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám như vậy hướng về phía hắn nói chuyện. Người nào thấy hắn không phải là một mực cung kính. Kia sợ sẽ là kia một ít cùng hắn đứng ở cùng địa vị bảy đại tiên môn tông chủ. Thấy hắn cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng thiên tiên. Có thể là người này. Nếu đối với chính mình như thế trăng tiết. Thậm chí cho là đem tên mình tự nói với mình. Đều là đối với hắn một loại làm nhục. Như vậy sự tình luôn luôn kiêu ngạo thiên tiên làm sao có thể nhịn được. Nhưng là hắn lần này nhưng là không thể không nhịn đến. Bởi vì chỉ có một thần bí xuất hiện thân thể con người sau kia khí tức cường đại hoàn toàn không phải mình có thể chống cự. Hắn thậm chí có một loại ảo giác. Cường đại như vậy khí tức chỉ sẽ rơi xuống trên người mình. Chính mình thì có thể sẽ tan xương nát thịt như thế. Cái thế giới này là như vậy. Làm sao có thể có cường đại như vậy người? Làm sao còn có đến mình cũng chống cự không người như vậy tồn tại? Không phải là kia cao cao tại thượng thần tiên sao? Tại sao lại xuất hiện ở người bình thường thế giới chính giữa? Thậm chí càng đảm bảo truyền thuyết này chính giữa ma vương con gái. Thiên tiên nắm tay chắc chẽ cầm. Ngay trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận thần sắc. Thật giống như phải đem người trước mắt này bộ dáng vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng như thế. Đợi một thời gian, hắn nhất định phải đem hôm nay làm nhục cho gấp bội trả lại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 863 cút hừ thế nào bây giờ còn không cút, chẳng lẽ muốn bản tỏa đưa các ngươi đoạn đường hay sao? Vân Chu ánh mắt lạnh giá. Sau lưng khí tức trở nên càng cường điệu một chút. Mọi người tại đây không chỉ là bảy đại tiên môn người. Cho dù là ở tồn tử lý kia một ít trưởng bối. Cũng cảm thụ trên người mình có vô tận áp lực truyền cho dù là cường đại nhất lớn lên. Ở nơi này dạng áp lực trước mặt. Đều cảm giác được có một ít sự khó thở. Điều động không nổi thể nổi lực lượng. Chớ nói chi là kia một ít thực lực còn yếu hơn trưởng thôn kia một ít bảy đại tông môn tông chủ các trưởng lão. Một số người sắc mặt bây giờ đã bị hắn hoàn toàn tái nhợt. Trên trán mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuống. Cả người bọn họ phía sau đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí có mấy cái thực lực không chịu nổi trưởng lão hai chân vẫn còn ở mơ hồ lay động. Nếu không phải chiếu cố đến mặt mũi ở chỗ này gượng chống đến. Nói không chừng bọn họ bây giờ đã sớm ngã xuống. Bọn họ hiện tại tại nội tâm chính giữa chỉ có một ý tưởng. thiên hạ này lại làm sao có thể xuất hiện cường đại như vậy tồn tại, muốn làm sao có thể xuất hiện ngay cả thiên tiên cũng đối kháng không tồn tại. Người này sợ không phải kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh người chứ, nhưng là cường đại như vậy tồn tại lại làm sao có thể xuất hiện ở nhân thế giới chính giữa. Như vậy thần tiên cảnh tồn tại không phải là cao cao tại thượng. Ở truyền thuyết kia chính giữa tiên giới chính giữa hưởng phúc sao, không có việc gì tới đến này nhân thế giới chính giữa làm gì. Ừ, xem ra là muốn bản tỏa đưa các ngươi đoạn đường. Có thể bản tỏa tặng người giá cũng không thấp nha. Hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể trả nổi. Vân Chu mắt lạnh nhìn một ít mới vừa rồi hay lại là như vậy cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người. Một ít bảy đại tiên môn chính giữa tôn chủ và kiêu ngạo. Ở nơi này dạng thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là bọn họ lúc trước là như vậy cao cao tại thượng, đến bây giờ cũng phải mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn bản không hề lá gan đó với không vâng lời hắn. Đây chính là thực lực quyết định vấn đề. Nếu như thực lực ngươi mạnh mẽ hơn người khác, như vậy ngươi nói hết thảy đều là đúng, ngược lại. Nếu như thực lực ngươi nhỏ yếu, như vậy ngươi thứ tư làm là đúng cũng có thể bị người khác cho là thành là sai. Cũng tỉ như mới vừa rồi, vị này cái gọi là thiên tiên là đang ở cái gì mọi người chính giữa thực lực cường đại nhất người, vậy hắn thì có tuyệt đối đạo lý, dù là hắn đạo lý là sai. Hắn cũng có thể dùng hắn thực lực cường đại để cho người khác cho là hắn đạo lý là đúng. Bất quá bây giờ ngược lại, bây giờ có được thực lực tuyệt đối là Vân Chu. Cho nên bất kể bây giờ Vân Chu nói cái gì, bất kể Vân Chu bây giờ làm gì quá đáng sự tình, như vậy tại chỗ kia một ít cái gọi là tâm người trong môn cũng phải gắng gượng chịu đựng. Bởi vì bọn họ nếu như không đành lòng đến lời nói, như vậy bọn họ phải trả giá thật lớn. Khả năng chính là bọn hắn mạng nhỏ. Bọn họ còn không có lá gan đó tới đỡ ra như vậy giá. Cho nên cái thế giới này bất kể như thế nào biến hóa, hết thảy đều là dựa theo thực lực mà nói chuyện. Ngươi thực lực cường đại, như vậy ngươi liền nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Đi thiên tiên lạnh lùng nhìn Vân Chu liếc mắt, nội tâm chính giữa cực kỳ không cam lòng. Một lần nữa nhìn một chút liền ở trước mắt mình ma vương Lữ Trình. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng động thủ, vị này cho tới bây giờ không có tu luyện qua ma vương con gái tuyệt đối sẽ chết ở trong tay mình. Dù sao còn không có một người bình thường có thể thừa nhận được cho hắn mạnh như vậy âm điệu tu luyện giả công kích. Nhưng là hắn nhưng bây giờ không có lá gan đó dám động thủ. Bởi vì hắn không xác định tự mình động thủ sau mình còn có không có đường sống. Tất lại còn có một cái cường đại như thế người. Liền ở bên cạnh mình mắt lom lom nhìn mình chằm chằm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 864 chạy trốn thiên tiên có một loại trực giác. Chỉ cần hắn dám hướng tên ma vương này con gái động thủ trong nháy mắt đó, cổ lực lượng cường đại sẽ vô cùng chuẩn xác đem thân thể của mình cho nát bấy. Đến lúc đó chính hắn một cách gọi là đương thời người thứ nhất liền hoàn toàn mất đi tánh mạng. Thiên tiên cũng không có lá gan đó dám đi đánh cược thanh này. Tính mạng hắn, nếu là cái khu vực này khu ma vương con gái có thể bù đắp được. Hắn bây giờ còn hết sức trẻ tuổi. Coi như được không hiện tại. Còn có hơn mấy ngàn năm có thể họp bọn. Hắn cũng không muốn chỉ có như vậy bực bội xa ở lại chỗ này. Cho dù là có cơ hội đem cái đó ma vương con gái giết chết. Thậm chí cứu thiên hạ chúng sinh. Cũng có thể đem tiên môn lợi ích cho bảo vệ. Nhưng là một khi một ít cùng mạng nhỏ mình so với, như vậy những thứ này lại coi là gì đây? Tiên môn lợi ích, thiên hạ chúng sinh, cùng mạng nhỏ mình so với, thuộc khinh thuộc trọng thiên hạ hay lại là phân rõ? Ở trên trời tiên trong lòng cho là, dù là ngày này tổng lại cũng không có mạng nhỏ mình bên trong. Cho nên, nhưng là tuyệt đối sẽ không là vật như vậy tới buông tha xuống mạng nhỏ mình. Cho nên hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn. Đứng ở trước người mình coi rẻ đến chính mình Vân Chu. Sau đó cực kỳ không cam lòng hướng về phía sau lưng kia một số người thấp giọng hét. Hắn cả đời này cho tới bây giờ không có từ trong mắt người khác thấy qua như vậy ánh mắt. Ở tổ chức trước, người nào nhìn thấy hắn ánh mắt đều là vô cùng trọng yếu. Thậm chí vô cùng tôn kính. Hồi nào giống như vậy. ngay trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ. Phảng phất chính hắn một thiên hạt trong mắt hắn chẳng qua là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi thôi. Căn liền không đáng nhắc tới. Như vậy coi rẻ ánh mắt. Không khỏi để cho thiên tiên trong đầu tràn đầy lửa giận. Thậm chí hắn có một ít xung động. Dù là vứt bỏ hết thảy, coi như vứt bỏ mạng nhỏ mình, cũng phải nhường cách này nên coi rẻ người một nhà trả giá thật lớn. Dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa đại, coi như mình tự bảo, cũng phải cho hắn biết. Hắn thiên tiên đương thời đệ nhất nhân danh tiếng không phải là như vậy lãng đắc hư danh. Nhưng là đến cuối cùng hắn vẫn gắng gượng nhìn xuống. So với lên tánh mạng mình đến, hết thảy các thứ này lại coi là gì đây? Chẳng qua là nhất thời làm nhục thôi. Chờ đến sau này mình cũng trở thành trong truyền thuyết thần tiên cảnh, trả lại tới là được. Thiên tiên đối với chính mình cực kỳ có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian, chính mình một ngày nào đó cũng có thể trở thành giống như trước mắt mình cường đại như vậy người. Thậm chí còn có khả năng vượt qua người trước mắt này. Đến lúc đó xảy ra hôm nay hết thảy, hắn đều muốn trả lại gấp đôi, không, là thập bội trả lại. Hắn phải nhường thiên hạ tất cả mọi người biết. Đắc tội hắn thiên tiên giá là cái gì nhưng vậy cũng là từ sau này sự tình. Vậy cũng là chờ đến hắn trở thành thần tiên cảnh sau đó mới nói sự tình. Bây giờ, bất kể phát sinh cái gì sao, hắn đều chỉ có thể nhịn. Thiên tiên mang theo một ít khí thế hung hung tiên môn tông chủ và các trưởng lão. Trong nháy mắt ảo não rời đi. Căn không mang một chút do dự. Nhất là kia một ít cái gọi là tiên môn tông chủ và các trưởng lão. Bọn họ thậm chí ngay cả ở chỗ này một khắc cũng không muốn nhiều hơn nữa đợi lưu lại đi. Căn sẽ không nghĩ tưởng lấy tánh mạng mình tới gắng gượng đối mặt cường đại như vậy tồn tại. Nếu như không phải sợ chính mình tùy tiện chạy, sẽ chọc cho giận vị này nhân vật mạnh mẽ. Nói không chừng ở Vân Chu thả ra cường đại như vậy tin tức trong nháy mắt đó, bọn họ sẽ tập thể chạy trốn. Bất quá chờ đến Vân Chu nói bọn họ có thể cút sau, bọn họ trong nháy mắt không có chút gì do dự liền trực tiếp chuồn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 865 lại xuất hiện trí nhớ hình ảnh. Ha ha, thật là một đám không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Vân Chu nhìn của bọn hắn ảo não rời đi thanh âm, không khỏi một lần nữa lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tại chính mình cường đại như vậy thực lực trước mặt, tung khiến cho bọn hắn ở khí thế hung hung. Còn muốn đem Ninh Ngôn vị này cái gọi là ma vương con gái giết chết cũng không có bất kỳ khả năng. Đây chính là thực lực cường đại mang đến cho mình hết thảy. Ta trước rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại đây, ta lại rốt cuộc là người nào? Vân Chu cảm thụ thân thể của mình bên trong. Cái này tựa như căn không thực tế lực lượng. Hắn ở 3 năm này chính giữa căn bản không hề cảm nhận được bất kỳ ý tứ gì tu luyện giả lực lượng. Cho dù là chính mình vô cùng cố gắng tu luyện. Phảng phất ở trên trời đất chính giữa chân khí căn liền tiến vào không hắn trong thân thể như thế. Nhưng là, hôm nay chẳng biết tại sao đã thật lâu không có đau đớn, cảm giác đột nhiên truyền vào chính mình trong đầu. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều ở bên ngoài đối kháng thiên tiên. Mà An Diệt lại đang phụng bồi Ninh Ngôn. Cho nên thôn chính giữa không có bất cứ người nào phát sinh Vân Chu dị thường. Vân Chu lần này thống khổ hoàn toàn bất đồng với trước một lần kia thống khổ. Một tuần này thống khổ lặp đi lặp lại là trước kia thống khổ như vậy thập bội. Không, Vân Chu cảm giác thậm chí là gấp trăm lần trở lên. Trước đó, hắn hoàn toàn không có bị qua khổng lồ như vậy thống khổ. Thống khổ như vậy tới trong nháy mắt đó, dường như muốn đem đầu hắn cho trứng mở như thế. Phảng phất có vô số định ngữ âm thanh, không ngừng tại chính mình trong đầu không ngừng bồi hồi. Trong nháy mắt đó, Vân Chu cảm giác thân thể của mình phảng phất lại cũng chịu đựng không, liền giống như vậy ngã xuống như thế. Sự thật cũng là như vậy. Vân Chu ở nơi này dạng đột ngột tới giữa sự thống khổ, hoàn toàn không có kiên trì tiếp, hoàn toàn ngất đi. Bất quá cũng chỉ là ngất đi mà thôi. Thân thể của hắn cũng không có bị tính thực chất tổn thương. Hơn nữa chẳng qua là nằm ước chừng chừng nửa canh giờ, Vân Chu liền chậm rãi tỉnh qua. Chờ đến Vân Chu tỉnh lại tới sau, nhất thời liền phát hiện mình trong thân thể hắn cảm giác mình trong thân thể phảng phất có một cái gông xiềng mở ra. Có mấy chục tấm trí nhớ hình ảnh truyền vào chính mình trong đầu. Hơn nữa thân thể của mình chính giữa cũng đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại lực lượng. Mười mấy tấm trí nhớ hình ảnh như cũ giống như trước như vậy. Hoàn toàn không có nối liền. Mỗi một lần mình cũng thân ở bất đồng địa phương. Cùng trước như thế. Có mấy tờ thần ở vào vô tận tinh không chính giữa. Cũng phải tạo nên cuộc sống ở một cái nhìn liền bình thường bên trong không gian. Chỉ bất quá ở bình thường không gian chính giữa. Tràn đầy kia một cổ thần bí tử sắc khí tức. Phát huy như vậy tử sắc khí tức không ngừng hấp dẫn chính mình. Mà cuối cùng một tấm cũng là đối với chính mình cảm xúc là khắc sâu nhất một tấm. Ở cuối cùng một tấm trong bức tranh, chính mình phảng phất thân ở một mảnh ngân hà chính giữa. Chung quanh đều là vô cùng hắc ám. Mà trên người mình phảng phất có vô số lực tử vong. Bất quá coi như tại chính mình chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Tại chính mình chung quanh đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại năng lượng. Cổ năng lượng này bên trong loáng thoáng có thể nhìn ra được một người nhưng là chờ đợi mình muốn nhìn kỹ tinh tường nguyên nhân này thời điểm. Mà người kia ngươi nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hình ảnh tới đây cũng hơi ngừng. Cùng trước như thế, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Làm cho mình nhớ tới mình rốt cuộc là ai. Chính mình hết thảy hay lại là thần bí như vậy. Chỉ bất quá, hắn trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 866 mệt ngã rồi sau đó. Hắn cũng chưa kịp hoàn toàn đưa cái này lực lượng cho nắm giữ. Cũng cảm giác được bên ngoài truyền tới một cổ cường đại khí tức. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được một ít không đúng. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến nhất định là ban đầu mình và An Diệp hai người cứu Ninh Ngôn mang đến hậu quả. Hai người mình ngay trước mọi người đánh mặt kia những tiên môn khác quả nhiên không có dễ nói chuyện như vậy. Không có như vậy mà đơn giản sẽ bỏ qua người một nhà. Liền trực tiếp tìm tới cửa. Cho nên hắn cũng không có chút gì do dự trực tiếp chạy tới thôn bên ngoài kết giới mặt. Lúc này lại vừa vặn nhìn thấy thiên tiên hướng về phía Ninh Ngôn ra tay một màn kia. Hắn cũng không có chút gì do dự trực tiếp liền đưa tay ngăn cản. Bất quá không biết vì sao tại hắn động thủ trong nháy mắt đó. Nội tâm của hắn chính giữa liền đối với cái này cái gọi là thiên tiên sinh ra một loại cực kỳ khinh thường tâm tình. Phảng phất cường đại như vậy trời sinh ở trong mắt chính mình. Chẳng qua là một loại con kiến hôi mà thôi. Mà chính mình giọng không biết là thủ cái gì thay đổi, lại cũng biến thành thay. Đổi đứng lên. Trở nên có một ít lạnh giá. Thậm chí cao cao tại thượng lên phảng phất căn bản không hề đem đối diện kia một ít cái gọi là trong tiên môn người cho coi ra gì. Nhưng là, mặc dù hắn biểu hiện mười phần phách lối. Nhưng là chính bản thân hắn nội tâm chính giữa cũng biết rõ mình chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi. Chính mình căn bản không hề hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình chính giữa cường đại như vậy lực lượng. Hoàn toàn không biết như thế nào đi sử dụng. Thậm chí, phát huy ra cường đại như vậy khí tức, cũng chẳng qua là trùng hợp thôi. Chớ nói chi là hướng về phía thiên tiên đám người động thủ. Bằng không, Vân Chu như thế nào lại dễ dàng như thế đem những người đó đem thả qua. Đây không phải là cho mình tự tìm phiền toái sao bất quá. Chính mình mặc dù ngoài mặt vững như lão cẩu, nhưng là nội tâm lại hoảng được một. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy đem bọn họ dọa cho hù dọa đi. Chờ đến bọn họ đi sau này, Vân Chu mới hoàn toàn thở phào một cái. Nếu như thiên hạt còn chuẩn bị động thủ lời nói, hắn căn không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Chỉ có thể bị động đi chống cự hắn mà thôi. Lời như vậy, coi như mình thực lực. Chính mình lực lượng so với thiên tiên mạnh hơn. Nhưng là mình căn liền không hiểu được như thế nào đi sử dụng. Đến lúc đó chính mình khẳng định cũng sẽ rơi vào hạ phong. Dứt khoát. Thiên tiên còn không có lá gan đó. Dám cầm mạng nhỏ mình đi thử một lần Vân Chu đến cùng có thể hay không trưởng khống lấy cường đại như vậy lực lượng hô. Cuối cùng đi. Vân Chu nhìn của bọn hắn rời đi bóng lưng cũng không khỏi thu chính mình khí thế. Nhưng là chờ hắn đem chính mình khí tức thu trong nháy mắt đó. hắn nhất thời cảm nhận được một cổ vô cùng khổng lồ vẻ mệt mỏi hướng chính mình ra trải giường. Thậm chí lại có một ít cảm giác đầu mình đã có một ít mơ hồ đau. Hơn nữa hắn có một ít kinh ngạc, phát hiện mình nguyên trong cơ thể chính giữa kia lực lượng cường đại chính đang thong thả trôi qua chính giữa. Chỉ phải dựa theo như vậy tốc độ chạy mất đi xuống, lực lượng này lại sẽ một lần nữa rời đi chính mình. Nhưng là hắn bây giờ cũng hoàn toàn không hiểu được như thế nào đi ngăn cản cổ lực lượng này chạy mất. Hơn nữa hắn đã có một ít không khống chế được chính mình mí mắt. Mệt quá, trong miệng hắn nỉ non nói. Sau đó thân thể cũng bị hắn lúc trước có một ít lung la lung lay lên, chỉ bất quá như vậy trong nháy mắt. Hắn thân thể trong nháy mắt liền hướng quay ngược lại thủy. Bất quá, như vậy biến hóa đã để cho mọi người tại đây chú ý tới. An Diệt ở Vân Chu ngã xuống trong nháy mắt đó, liền giành trước tiếp lấy hắn thân thể, tránh cho cả người hắn chạm đất. Vân Chu, Vân Chu, ngươi không sao chứ? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 867 mệt ngã hai. An Diệt có một ít nóng nảy nhìn Vân Chu. Nàng có một ít không nghĩ tới mới vừa rồi còn biểu hiện vô cùng cường đại người nói thế nào đảo gục. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng. Không việc gì. Hẳn là cường sinh động dùng lực lượng cường đại đưa đến hắn bây giờ quá mệt mỏi. Nhìn thấy Vân Chu ngã xuống một màn này, trong thôn kia một ít trưởng bối cũng nhất thời xông tới. Dù sao mới vừa rồi Vân Chu nhưng là vì bọn họ giải quyết một khó khăn, bọn họ tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Thiên Tuyến ở trước mặt bọn họ đem Ninh Ngôn cho giết. Cho nên đến lúc đó bọn họ tự nhiên muốn cùng cường đại thiên tiên nổi lên va chạm. Đến lúc đó vào phòng tiện tay còn chưa nhất định đâu rồi. Bọn họ một số người cộng lại cũng không có lòng tin kia chống lại cường đại thiên hạt cùng hắn mang đến những tiên môn đó mọi người. Dù sao, đối kháng một cái thiên tiên liền phải tiêu hao bọn họ nơi này phần lớn người. Hơn nữa còn sẽ đối kháng kia một ít cái gọi là tà tiên người trong. Đối với bọn hắn trong thôn một ít lão gia hỏa nhưng là cực kỳ bất lợi. Nói không chừng đến lúc đó còn phải bỏ mạng. Bất quá, ở nơi này dạng lúc mấu chốt, luôn luôn biểu hiện giống như là một người bình thường Vân Chu, nhưng là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa biểu hiện cực kỳ cường thế, thậm chí nắm giữ một cổ cường đại lực lượng, thậm chí nhưng mà bằng vào một đạo khí tức liền đem tất cả mọi người tại chỗ đè đến xít sao. Cho dù là bọn họ một ít lão gia hỏa cộng lại cũng chống cự không cường đại như vậy khí tức. Dù là cách đó được khen là thiên hạ đệ nhất nhân thiên tiên, ở cường đại như vậy khí tức trước mặt cũng phải cúi đầu. Đến cuối cùng cường đại thiên hạt cùng kia một ít hùng hổ dọa người trong tiên môn người cũng chỉ có thể ảo não né ra. Vân Chu bây giờ đã rất mệt mỏi. Trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. An lão gia tử cũng nhìn một chút Vân Chu bây giờ trạng thái. Bất quá cũng là âm thầm thở phào một cái, Vân Chu bây giờ trạng thái cũng chẳng qua là mệt mỏi hôn mê mà thôi. Còn lại cũng không có gì đáng ngại. Xem ra lão phu ban đầu suy đoán cũng không sai. Vân Chu quả nhiên là một cách không đơn giản gia hỏa. Ở nghiêm trọng như vậy thương thế cũng có thể còn sống tồn tại. Lại làm sao có thể chỉ là một liền tu luyện đều không thể tu luyện người bình thường. Xem ra lão phu ban đầu cố ý phải đem hắn ở lại trong thôn cũng là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhìn bị mọi người mang đi Vân Chu, An lão gia tử không khỏi tại nội tâm chính giữa khen chính mình cơ trí. Dù sao ban đầu Vân Chu ở lại trong thôn dưỡng thương cũng là mình đồng ý. Hơn nữa còn mỗi ngày đúng hạn để cho cháu gái của mình đem thuốc đưa đến quá khứ, cũng coi là kết một phần thiện duyên. Có thể sự tình kết thúc như vậy sao? An lão gia tử chẳng biết tại sao tại nội tâm chính giữa hay lại là cảm giác có một ít mơ hồ bất an. Dù là chuyện bây giờ đã qua, thiên tiên đã mang theo tất cả mọi người đã ảo não trốn. Nhưng là vị kia thiên tiên thật có thể nhịn bị như vậy một hơi thở. Nếu là cho hắn biết bây giờ Vân Chu trạng thái cũng không tốt, hắn sẽ thế nào? An lão gia tử nhìn một chút sống vậy bị mang đi Ninh Ngôn, còn có cháu gái của mình. Nhìn ta muốn phòng ngừa chu đáo. Hy vọng kia một ít cái gọi là chính đạo nhân sĩ không muốn. Nhanh như vậy liền phát hiện Vân Chu không đúng sao? An lão gia tử thở dài một hơi. Cũng tương tự với hắn đi lên. bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là đem chuyện bây giờ cho thu xếp ổn thỏa. Thật là đau. Vân Chu trong gian phòng, một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Nhất thời liền đem nằm Vân Chu trên người An Diệt đánh thức. Qua A Vân Chu, ngươi tỉnh thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 868 tỉnh lại. Vân Chu, ngươi tỉnh. An Diệt nhìn thấy một mực nằm ở trên giường Vân Chu, đã chậm rãi mở hai mắt ra, không khỏi kinh hỉ đứng lên. Vân Chu từ ngày đó té xỉu sau, ở trên giường đã ngây ngô chừng mấy ngày. Nếu không phải trong thôn trưởng bối cũng tới kiểm tra qua, đều đã chắc chắn Vân Chu chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, cũng không có vấn đề gì. Bằng không, An Diệt cũng sẽ không yên tâm như thế. Ta ngủ bao lâu? Vân Chu đồng dạng cũng là nhìn thấy An Diệt ngay trong ánh mắt kia một tia lo lắng, không khỏi hướng về phía hắn lộ ra một tia an ủi vẻ, tỏ ý chính mình cũng không có chuyện gì. Rồi sau đó mới chậm rãi hướng về phía An Diệt hỏi. Vân Chu cảm giác mình cả người đều sắp tán giá nhất dạng, mỗi một chỗ cũng có không gì sánh nổi đau đớn, nhất là đầu mình, phảng phất sắp nổ tung như thế. Hơn nữa hắn lại một lần nữa cảm nhận được thân thể của mình chính giữa kia một ít lực lượng, mà để cho hắn vô cùng thất vọng là hắn lần này đã lại cũng không có cảm nhận được thân thể của mình chính giữa cũng có trước cường đại như vậy lực lượng, phảng phất lại khôi phục chính mình giống như người bình thường như vậy vô lực. Phảng phất trước chính mình cường đại như vậy lực lượng cũng không phải thật sự là thuộc về mình, nhưng mà đột nhiên có thể mượn dùng mà thôi. Mượn dùng xong sau, như vậy lực lượng liền biến mất, không khỏi để cho Vân Chu có một ít thất vọng. Dù sao cường đại như vậy lực lượng đã ở trên thế giới này chứng thật qua. Cho dù là trên cái thế giới này cái gọi là cường đại nhất thiên tiên, cũng không phải mình hơi chút thả ra ngoài một chút khí thế đối thủ. Chớ nói chi là chính mình dùng được thực lực chân chính thời điểm. Đến lúc đó một khi chính mình chân chính trưởng khống cường đại như vậy lực lượng, ngang dọc thiên hạ này không có một chút vấn đề, cũng có thể bảo vệ mình nghĩ tưởng bảo vệ một số người. Nói không chừng còn có thể tìm được chính mình thân phận chân chính, tìm tới tại sao mình sẽ ở này bất quá. Hết thảy các thứ này cũng là không có khả năng, bởi vì hắn hiện tại ở trong thân thể cường đại như vậy lực lượng một lần nữa biến mất, bất kể hắn như thế nào đi tìm cũng tìm không đến. Phảng phất trong cơ thể mình cho tới bây giờ cũng chưa có nắm giữ qua cường đại như vậy lực lượng như thế, chỉ là một bình thường người. Ngươi đã ngủ 5 ngày, nếu là ngươi không còn tỉnh, ta đều phỏng chừng lại muốn tìm ra bọn họ nhìn thêm chút nữa. An Diệp nhìn thấy Vân Chu một bộ dáng, rốt cuộc thở phào một cái. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại vẫn là hết sức mệt mỏi, nhưng là dù sao cũng hơn cứ như vậy không có bất kỳ trực tiếp nằm ở trên giường cũng tốt. 5 ngày mà đúng, ta té xỉu rồi sau kia một số người chưa có tới tìm phiền toái chứ. Vân Chu nghĩ tưởng đến ngày đó bị chính mình lấy lực lượng cường đại bức bách đi tới thiên tiên đám người. Nếu để cho một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ ra hỏa biết mình lực lượng đột nhiên biến mất, hơn nữa còn đột ngột té xỉu, bọn họ tuyệt đối sẽ giết một cái mã thương. Như vậy tự xưng là chính đạo ra hỏa, vì chính mình lợi ích, có thể là chuyện gì đều có thể làm cho ra yên tâm đi. Ngày hôm đó, thiên tiên phỏng chừng đều bị ngươi dọa sợ, còn nói cái gì mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Ngươi cũng còn chưa có bắt đầu động thủ đâu rồi, cái tên kia cũng đã ảo não chạy. Kia còn có cái gì lá gan dám tiếp tục tới tìm chúng ta phiền toái. Nói không chừng bây giờ còn núp ở hắn trong ổ mặt run lẩy bẩy. An Diệt khinh thường nói. Hắn đối với như vậy ra hỏa không chút nào bất kỳ một chút hào cảm. Ôi chao, đúng Vân Chu, ngươi ngày đó là thế nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, phảng phất ngươi đột nhiên thì trở nên một người như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 869 giải thích. An Diệt hiếu kỳ nhìn Vân Chu, nàng hết sức tò mò ngày đó Vân Chu là như thế nào đột nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa vận dụng hoàn cường đại như vậy lực lượng sau, Vân Chu biến hóa trong nháy mắt té xỉu. Hơn nữa ở sau nàng cũng hoàn toàn không cảm giác được Vân Chu trong cơ thể còn có cái gì lực lượng cường đại. Phảng phất trước cường đại như vậy lực lượng, bây giờ đã hoàn toàn không thuộc về hắn như vậy. Ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Bất quá đoán chừng là cùng ta ngày đó chuyện phát sinh có liên quan. Ngày hôm đó, ta cũng tương tự cảm nhận được bên ngoài thôn truyền tới khí tức cường đại. Ta nhất thời cũng biết là kia một ít cái gọi là bảy đại tiên môn người tìm tới cửa. Ta lúc ấy cũng muốn vội vàng ra đời đi xem bọn hắn. Nhưng là ta trong đầu đột nhiên truyền tới một trận đau đớn. Ngươi cũng biết ta đã hơn nửa năm chưa từng xuất hiện như vậy đau đớn. Thậm chí lần này đi ra ngoài đau đớn cũng không có để cho ta lo lắng. Hơn nữa còn có một ít kinh hỉ. Bởi vì mỗi một lần đau sau cơn đau, ta trong đầu liền sẽ xuất hiện mấy cái hình ảnh. Như vậy cơ hồ bên ngoài thì có thể chứng minh ta rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hơn nữa như vậy đau đớn thời gian kéo dài cũng sẽ không quá lâu. Nhiều nhất vài chục phút mà thôi. Cho nên ta cũng không có phiền toái thôn chính giữa kia một ít trưởng bối. Dù sao trong thôn trưởng bối hiện tại cũng ở bên ngoài cùng với kia một ít tiên môn người rằng co. Bất quá lần này đau đớn quả thật vượt qua ta nghĩ rằng giống. Lần này đau đớn căn thì không phải là trước kia một ít đằng đau đớn có thể so với so sánh. Ở lần này đau đớn trước mặt, trước kia một ít chẳng qua là một ít tiểu nhi khoa a. Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cũng cảm giác được ta trong đầu có vô số hỗn độn đang không ngừng quấy rầy đầu óc ta. Hơn nữa còn xuất hiện vô số tiếng nói nhỏ, thậm chí trong khoảnh khắc đó, ta lại có một ít cảm giác ta đầu mình sắp nổ banh như thế. Hơn nữa thống khổ như vậy tới là thống khổ như vậy, đưa đến ta một chút chuẩn bị cũng không có. Cho nên ta cũng không có giữ vững bao lâu. Chẳng qua là như vậy mấy phút, ta liền hoàn toàn té xỉu rồi. Ta té xỉu rồi sau, ta cũng không biết phát sinh cái gì sao. Chỉ bất quá quá lớn khái chừng nửa canh giờ, ta mới hoàn toàn tỉnh qua. Bây giờ tới sau cùng trước như thế, ta trong đầu lại thêm ra mấy bức họa. Nhưng là lần này so với trước kia mấy lần, nếu không biết là lần này đa số hình ảnh muốn nhiều hơn. Hoàn toàn thì không phải là trước kia mấy lần có thể so với. Thậm chí lần này xuất hiện hình ảnh nếu so với trước kia xuất hiện tổng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa ta cũng kinh ngạc phát hiện, ta trong thân thể lại nhiều hơn tới một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là ta cũng phát hiện, chính ta cũng không thể hoàn toàn trưởng khống điều này tràng đạo lực lượng. Chỉ có thể hơi chút đi thao túng. Hơn nữa còn thập phân không thuần thục. Hơi không chú ý thì có thể cắn trả chính mình. Bất quá vào lúc này ta cũng cảm giác bên ngoài kia một ít chuyện phát sinh. Ta cũng không do dự cái gì, trực tiếp liền đi qua. Sau sự tình ngươi cũng biết. Chỉ bất quá khi đó ta chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi. Bởi vì lúc ấy nếu như thiên tiên thật động thủ lời nói, mặc dù ta có mạnh mẽ hơn hắn lực lượng, nhưng là ta còn thực sự không có lòng tin có thể chiến thắng cho hắn. Bất quá cũng còn khá, hay lại là hoàn toàn bắt hắn cho lắc lư đi. Nhưng là đem hắn lắc lư sau khi đi, trong cơ thể ta lực lượng phảng phất cũng đang chậm rãi trôi qua. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 88 chương 870. Tin tưởng chính mình, Vân Chu cũng không định giấu giếm ban đầu chuyện phát sinh. Một tia ý thức tự muốn đem ban đầu thật sự chuyện phát sinh nói thẳng ra. Cứ như vậy, từ ngày hôm đó ngất đi sau, ta mặc dù nhưng đã hôn mê, nhưng là ta vẫn là có thể cảm giác ta trong thân thể lực lượng đang không ngừng trôi qua. Cho đến ngày hôm trước, ta trong thân thể đã lại cũng không cảm giác được bất kỳ một tia lực lượng, phảng phất lại thành là một người bình thường như thế. Vân Chu nhìn một chút tay trái mình, nhất là tay trái mình chính giữa mang theo kia một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Lúc đó, bởi vì tình huống khẩn cấp, chính mình cũng chưa kịp dò xét trong tay mình mang theo một mặt phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Nhưng là mình biết, đã biết một chiếc nhẫn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đã biết một mặt đi làm thêm có thể chính là kia không gian pháp bảo. Chỉ cần mình một ngày nào đó có thể đem mình một quả này chiếc nhẫn mở ra, Nói không chừng là có thể ở bên trong tìm ra liên quan tới chính mình hết thảy. Nhưng là trong thôn kia một ít các lão nhân cũng xem qua đã biết một chiếc nhẫn, nhưng không quản đến bọn họ cố gắng như thế nào cũng không giải được một quả này trên mặt nhẫn phong ấn, cũng không bổ xuất ra chiếc nhẫn này đồ bên trong. Từ một quả này chiếc nhẫn chính giữa duy nhất xuất ra đi đồ vật còn là mình lần trước chính mình chẳng biết tại sao mới lấy ra. Thật ra thì lần này hắn thật ra thì có cơ hội tới dò xét đã biết một mai bên trong chiếc nhẫn tình huống. Nhưng là bởi vì lúc ấy căn bản không hề nhiều thời gian như vậy cho phép tới mình làm như vậy, mà đến bây giờ hắn cũng không có thực lực đó làm hết thảy. Dù sao hắn bây giờ lại trở thành một liền tu luyện cũng tu luyện không người bình thường. Yên tâm đi, ngươi sớm muộn sẽ tìm được ngươi muốn biết đồ vật. Hơn nữa, coi như ngươi bây giờ một lần nữa thành là một người bình thường, đó là không liên quan nha. Sau này ta tới bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi bị người khi dễ, nói lên ta danh tiếng, ta tuyệt đối giúp ngươi giải quyết. An Diệp nhìn thấy Vân Chu bộ dáng này, không khỏi sinh ra một tia không tên đau lòng vẻ. Bất quá nàng cũng không có đem tâm tình mình biểu hiện ra, mà là lời thề son sắt vỗ chính mình lồng ngực hướng về phía Vân Chu an ủi. Ha ha, sau này còn chưa nói được rốt cuộc là ai bảo bọc ai đó. Nói không chừng ta lực lượng kia liền không giải thích được một lần nữa đến. Đến lúc đó ngươi có thể đánh không lại ta. Vân Chu bị An Diệt làm thành như vậy, nhất thời liền cười lên, đồng thời trong lòng hắn chính giữa kia một tia khói mù vẻ cũng chậm rãi biến mất. Coi như mình mới vừa rồi cường đại như vậy lực lượng biến mất thì như thế nào, chẳng lẽ chính mình lại không thể tìm đến sao? Chỉ cần là thuộc về mình, như vậy thì không được chạy. Hắn có lòng tin chính mình một ngày nào đó cuối cùng sẽ tìm chính mình hết thảy. Chính mình trước rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, đến cùng trải qua cái gì, như vậy lực lượng rốt cuộc là thuộc không thuộc về mình. Vân Chu cũng có lòng tin đem như vậy tìm đến, chỉ bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Đi thôi, đi xuống theo ta đi một chút đi, nằm ở trên giường chừng mấy ngày cảm giác mình cũng sắp muốn phế. Vân Chu hoạt động một chút mình còn có một ít đau đớn thân thể, không khỏi dùng sức chống đỡ từ bản thân, cười hướng về phía An Diệp nói. Tự có lòng tin tìm chính mình hết thảy, nhưng là vậy cũng là ở sau này muốn chuyện phát sinh. Bây giờ chỉ cần qua tốt bây giờ sinh hoạt là được rồi. Cuộc sống ở một cái ninh mà an bình thôn nhỏ chính giữa, có bằng hữu của mình ở bên cạnh mình đi cùng, còn có mấy vị trưởng bối quan tâm, Vân Chu hết sức hài lòng.